Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 581, đường hẹp, Gia La. Đối với lần này phim nhựa quay chụp chằm chằm rất chặt. Nguyên bản chấp kính đạo diễn đối với chi tiết cũng đã là tương đương nghiêm ngặt. Thế nhưng là có Gia La về sau càng sâu, nửa đường Gia La bởi vì làm việc nguyên nhân, rời đi Rome gần chừng một tuần lễ thời gian. Trở về tiếp tục giám sát phim nhựa đến phần cuối, nguyên bản dự tính quay chụp thời gian một lại sau này trì hoãn. Mỗi cái phương đạo diễn bắt bẻ đã đến soi mói tình trạng. Trừ gia tăng thật lớn kinh phí dự toán bên ngoài, cũng chậm trễ giang sắt thời gian. Cũng may bởi vì lúc trước cùng Đào Sầm tại Từ Thiện tiệc tối bên trên đấu giá cầm phổ nàng bị công ty lệnh cưỡng chế, nghỉ ngơi, nửa năm. Về thời gian phi thường dư giả, cho nên đối với ELYSCES công ty yêu cầu nàng chụp lại yêu cầu nàng đều không sợ người khác làm phiền chấp hành, đại đa số thời điểm liền ngay cả ELYSCES Italy phân công ty Michel đều có chút đồng tình nàng. Nhưng khi tại đạo diễn vung tay lên, nói một tiếng NOGOOD thời điểm, nàng nhưng lại luôn luôn yên lặng một lần nữa trở về chỗ cũ. Tiến hành xuống một lần chuẩn bị, nàng làm việc như vậy thái độ, ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài lấy được Gia La hảo cảm. Hậu kỳ đang làm việc studio lúc, Gia La đối đãi răng sắt thái độ hoàn toàn không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc khách khí mà xa cách. Đương nhiên chân chính thúc đẩy Gia La thay đổi thái độ, là răng sắt quay chụp ra quảng cáo liên miên, chậm không ra việc tinh tế đạo lý. Vô luận tại Hoa Hạ hoặc là quốc tế đều là thông dụng. Quảng cáo phương án bản thân là ELYSCES công ty tìm chuyên nghiệp đoàn đội cuối cùng 4 tháng tỷ. Mỉ sửa chữa hoàn thành, quay chụp đoàn đội nghiêm túc phụ trách càng là giao phó quảng cáo điện ảnh nhất cảm nhận. Tại ELYSCES công ty nguyện ý đầu nhập trọng kim đi tiến hành hậu kỳ chế tác tình huống dưới. Lại thêm chọn đúng thích hợp Leopard cái này xe hình tượng khí chất người phát ngôn. Chi này chuyên thuộc về Leopard quảng cáo tương lai một khi đầu nhập thả thị trường. Hẳn là sẽ khiến không ít đỉnh cấp xe thể thao kẻ yêu thích xôi trào. Răng sắt kết thúc quảng cáo quay chụp, đã là 11 nguyệt sơ, bỏ ra mấy ngày thời gian lưu tại Italy dạo phố, mua muốn đưa người lễ vật, răng sắt một nhóm mới chuẩn bị đạp lên đường về. Người phải có chuẩn bị tâm lý, về nước lâm lên máy bay trước đó. Hạ Siêu Quần căn dặn răng sắt, trong nước lúc này rất nhiều người đối với ngươi khả năng cũng không tốt đẹp được theo răng sắt. Vì ELYSCES quay chụp quảng cáo sát thanh. Hoa Hạ không ít bạn trên mạng liên quan tới ELYSCES có hay không thay đổi người phát ngôn một. Chuyện mà đang nháo đến nhốn nháo gần nhỏ thời gian nửa năm về sau. Rốt cục tại ELYSCES san san đến tận quan phương tuyên bố ở bên trong lấy được khẳng định. ELYSCES Hoa Hạ trang web đã minh xác nâng lên mới một mùa ELYSCES đẩy ra xe thể thao. Đã ký kết răng sắt, trong vòng thời gian 2 năm, trở thành Leopard tại Hoa Hạ phát ngôn viên duy nhất, tin tức vừa phát ra về sau. ELYSCES trang web tại trong 24 giờ hiện ra tê liệt dấu hiệu. Đại lượng Đào Sầm fan hâm mộ cùng răng sắt fan hâm mộ tràn vào quan phương trang web. Bình luận hiện lên lưỡng cực hóa, trừ một phương diện kiên quyết không tín nhiệm răng sắt có thể chống lên ELYSCES cái này đỉnh. Cấp xe thể thao trang tử, còn có răng sắt fan hâm mộ phản bác. Cũng xuất ra răng sắt mấy năm gần đây đại ngôn thành tích làm nàng có hào triệu lực chứng minh. ELYSCES xe thể thao hẳn là thuộc về răng sắt xuất đạo mấy năm cầm tới đại ngôn bên trong. Sang quý nhất xa xỉ phẩm, tuy nói lúc ấy đại ngôn Federer đồng hồ đã là phục vụ một bộ phận hộ khách bày. Nhưng xe thể thao giá cả lại vượt xa khỏi Federer đồng hồ. Trừ Đào Sầm fan hâm mộ. Còn có rất nhiều xem náo nhiệt quần chúng cũng không coi trọng răng sắt đại ngôn ELYSCES sau bán. Hàng năng lực, hai bên tranh chấp rất hung. Chuyện này, có thể là Hoa Hạ cái này một tuần lễ sốt dẻo nhất chủ đề. trong thời gian ngắn nhiệt độ vẫn sẽ không biến mất dáng vẻ. Bất quá sự tình cũng không phải là hoàn toàn hướng xấu phương diện phát triển, mấy người qua kiểm. An, cách đăng ký thời gian còn có một hồi. Giang Sắt ngồi ở phòng khách quý bên trong nghỉ ngơi. Hạ Siêu Quần xuất ra bịt mắt, biểu hiện là hy vọng nàng ngủ một hồi. Đào Sâm chuyện này huyên náo quá lớn. Fan hâm mộ phản ứng quá kịch liệt, có chút fan hâm mộ quá kích cảm xúc. Là sẽ sinh ra không tốt hậu quả. Trước mắt trên thị trường ELYSCES danh tiếng sụp đổ. ELYSCES tiêu thụ hạ xuống. Cái này trừ khiến cho ELYSCES công ty đối với chuyện này đặc biệt coi trọng bên ngoài. Cũng rất dễ làm ELYSCES công ty cao tầng đối với loại tình huống này sinh ra tâm tình bất mãn. ELYSCES xe, không phải thuộc tại bình thường xa xỉ phẩm, có được lịch sử nhãn hiệu, trừ chú trọng tiêu thụ, quan trọng hơn là nhãn hiệu giá trị, Đào Sâm cũng không có bị loại bỏ ra ELYSCES người phát ngôn. Hàng ngũ, đối với ELYSCES công ty cao tầng người mà nói, nàng vẫn là hoa hạ địa khu người phát ngôn, bất quá nàng không còn là duy nhất toàn hệ đại ngôn mà thôi. Nàng fan hâm mộ yêu Đào Sâm sốt ruột, ngược lại cho Đào Sâm rước lấy không ít phiền phức, làm Đào Sâm cùng PX ở giữa duy trì đêm 10 năm gần đây thâm hậu hữu nghị cũng tràn ngập nguy. Hiểm Money trước mấy ngày, Đào Sâm tự mình tiến về ELYSCES khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng bộ. Hướng PX xin lỗi, để vãn hồi ELYSCES đối nàng ấn tượng, khả năng Đào Sâm fan hâm mộ mình cũng không nghĩ tới. Bọn họ bảo hộ Đào Sâm sốt ruột cử động, sẽ cho Đào Sâm mang đến phiền toái lớn như vậy. Sau chuyện này, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến Đào Sâm cùng ELYSCES ở giữa quan hệ hợp tác, càng có khả năng sẽ làm tương lai một chút chuẩn bị cùng Đào Sâm hợp tác nhãn hiệu khi nhìn đến tình cảnh như vậy mà bỏ đi suy nghĩ. Giang Sắt thở dài, tiếp nhận Hạ Siêu Quần đưa tới bịt mắt, còn không có đeo lên, liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng ngửa đầu đi xem, liền gặp được chỗ cửa lớn mặt khác một đám người cũng tiến vào. Cầm đầu một người mặc màu trắng áo khoác nữ nhân, một tay kéo túi, một tay bị một cái tuổi trẻ cô gái ôm lấy cánh tay. Khi nhìn đến Giang Sắt thời điểm, Trinh Lăng chỉ chốc lát, rất nhanh trên mặt nụ cười nhàn nhạt liền biến mất, nàng không nhanh không chậm từ trong bọc móc ra kính râm đeo lên. Nghiêng đầu hướng trợ lý nhẹ giọng phân phó vài câu, cái kia trợ lý nhìn Giang Sắt một chút, trên mặt lộ ra tất cung tất kính chi sắc, rất nhanh quay người rời đi. Đây cũng thật là oan gia ngõ hẹp, cùng Giang Sắt tại khu nghỉ ngơi đụng phải vừa lúc là cảnh thịnh địa sinh Chu Duy Thái Thái cùng đại nữ nhi, cái này mẹ con hai người là Đào Sâm fan hâm mộ. Cũng là lần này Giang Sắt ký kết ELYSCES về sau, công khai chống lại ELYSCES cái này nhãn hiệu xe thể thao người đề xuất. Mấy tháng này bên trong, nàng còn mấy lần tại công chúng trường hợp phát biểu, cho rằng ELYSCES ký kết Giang Sắt thấp xuống ELYSCES bản thân nhãn hiệu giá trị. Công bố tương lai trong vòng 2 năm, ELYSCES cùng Giang Sắt hợp tác trong lúc đó, nàng cùng nữ nhi của nàng cùng tiên sinh cũng sẽ không lại mua ELYSCES xe. Chu Thái Thái tại Hoa Hạ danh lưu vòng rất có địa vị. Người giàu có bên trong không ít Thái Thái chỉ nghe lệnh nàng. Nàng ảnh hưởng tới không ít cùng nàng giao hảo khuê mật cùng sinh ý đối tác. Cũng là ELYSCES công trạng nửa năm qua này hạ xuống rất nhanh nguyên nhân lớn nhất. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mạc An Kỳ nhíu mày lại, đối với Chu Thái Thái hiển nhiên rất không có hảo cảm. Tại dạng này trường hợp đụng phải, hai bên bầu không khí đều có vẻ hơi dáng vẻ khẩn trương. Chu Thái Thái nữ nhi thần sắc bất thiện, khu phục vụ nữ sĩ ngay tại dịu dàng cho mẹ con các nàng giải thích. Khu nghỉ ngơi mặc dù lớn, nhưng bên trong cũng không có nhiều người, mười phần yên tĩnh. Giang Sắt loáng thoáng có thể nghe được Chu Thái Thái đưa ra, nàng muốn thừa dịp lên máy bay thời gian lúc trước, An Tĩnh cùng nữ nhi một mình yêu cầu. Ý đồ của nàng nhân viên công tác đều có thể rõ ràng. Chỉ là có thể đi vào phòng khách quý hộ khách, phần lớn đều cũng không dễ trêu. Khu phục vụ nhân viên công tác có chút khó khăn. Chu Thái Thái lại hết sức cường thế. Răng sắt hơi hơi cười một tiếng. Đem bịt mắt cầm ở trong tay thưởng thức. Chu Thái Thái cũng không muốn cùng nhân viên công tác câu thông. Bên người nàng đi theo hai người phụ tá cùng phòng khách quý nữ sĩ câu thông nửa ngày không có kết. Quả về sau, do dự một hồi, dĩ nhiên trực tiếp hướng răng sắt đi tới. Cong cong thân, không có ý tứ, răng tiểu thư, hai vị này trợ lý xuyên màu đen tây phục. Dẫn theo mấy cái túi, bên trong hẳn là chứa Chu Thái Thái quý giá vật phẩm tùy thân. Có thể quấy dày một chút, cùng ngài thương nghị một chuyện sao? Phụ cận phòng nghỉ đã có người, bên kia là chúng ta Cảnh Thịnh Địa Sinh Chu tiên sinh thê nữ. Các ngài mấy vị có thể rời đi nơi này, mặt khác đi tìm một gian phòng nghỉ sao? Nói chuyện trợ lý giọng điệu nhu hòa, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói lại khiến răng sắt không biết nên khóc hay cười. Mạc An Kỳ cùng với dư mấy người phụ tá nổi trận lôi đình. Trần Thiện bảo hộ răng sắt sốt ruột. Trực tiếp mở miệng liền nói, nơi này chúng ta tới trước, giảng đạo lý, chính là muốn đi, cũng hẳn là các ngươi đi trước mới đúng, cái kia trợ lý mỉm cười. Giống như là không nghe thấy Trần Thiện lời nói, chỉ là nhìn xem răng sắt, không nhìn những người khác, có thể chứ, răng tiểu thư, không thể, răng sắt ngửa đầu nhìn nàng, cái kia trợ lý nghe nàng lời này, sững sờ một chút, cường điệu nói. Nếu như ngài có thể rời đi, chúng ta sẽ cảm thấy phi thường cảm tạ. Trên thực tế nếu như các ngươi có thể yên tĩnh một hồi, không nên quấy rầy đến ta nghỉ ngơi, ta sẽ càng thêm cảm kích. Nàng nói đến đây, mang lên trên bịt mắt, hạ siêu quần đứng lên. Dưới tình huống như vậy, Trần Thiện dạng này trợ lý cùng nàng cãi lộn lên không là cái gì tác dụng, chỉ là để cho người ta chế giễu mà thôi. Bên ngoài trải qua một chút lữ khách, có về nước đã phát hiện bên này mánh khóe, có đường qua hoa hạ gương mặt hiển nhiên nhận ra đứng tại cửa ra vào Chu Thái Thái. Vị này Thái Thái là tài chính và kinh tế tạp chí danh nhân. Trừ trượng phu bản thân sự nghiệp bên ngoài, chính nàng cũng phát triển mỹ dung sự nghiệp, làm được tiếng gió nước lên, danh nghĩa tài sản cũng không thấp, nhận rất nhiều nữ tính truy phủng. Ảnh chụp bên ngoài dương về sau, đối với răng sắt cùng Chu Thái Thái thanh danh cũng không có ích. Hạ siêu quần một mặt lạnh lùng, ánh mắt của nàng đại biểu việc này tuyệt không cái gì thương lượng khả năng. Nếu như Chu Thái Thái không thích trong phòng nghỉ có người, ta nghĩ Chu tiên sinh bất động sản sinh ý hẳn là càng mở rộng một chút. Chỉ ít đem thế giới các quốc gia sân bay phòng nghỉ nhận thầu xuống tới. Làm thê nữ chuyên dụng, quen thuộc hạ siêu quần người liền biết. Đây đã là nàng tương đương không nhanh biểu hiện, khí thế của nàng không phải Trần Thiện có thể so sánh. Mới mở miệng thời điểm, liền đem Chu Thái Thái trợ lý ngăn chặn, lại thêm hạ siêu quần bản thân cũng không phải bình thường người. Trước bất luận nàng tại thế kỷ ngân hà bên trong địa vị, chính là chính nàng bản thân cũng là xuất thân danh môn. Địa vị cũng không kém Chu Thái Thái, trợ lý biểu lộ tại hạ siêu quần khí phách phía dưới rất nhanh duy trì không được chấn định. Sắc mặt đầu tiên là đỏ bừng, ngay sau đó có chút xấu hổ hạ thấp người, nói xin lỗi về sau rời đi. Chu Thái Thái bọn người trải qua chuyện này, cũng biết không thể ở trước công chúng ầm ĩ, tìm cái ly răng sắt rất xa thanh tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cái kia trợ lý người cũng đã đi rồi. Trần Thiện vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận đến ngực mà đau, cái này đều người nào. Mạc An Kỳ lấy điện thoại di động ra soát trong chốc lát tin tức, mới nhỏ giọng mà nói, mẹ con các nàng là được mời tiến về Milano nhìn tú. Kết thúc về sau bay một chuyến Rome, ngày hôm nay cũng là vừa vặn về nước, không nghĩ tới sẽ cùng sắt sắt đụng tới, thật sự là suối quẩy. Nàng nhớ ra cái gì đó, đứng dậy cùng hạ siêu quần nhỏ giọng mà nói, hạ tỷ, ta đi tìm người điều tra thêm về máy bay tin tức từ Italy về nước đường xá không gần. nửa đường thời gian nếu như là muốn cùng nữ nhân như vậy mở mắt liền có thể đụng tới. Cũng thật sự là quá ảnh hưởng tâm tình, nàng đạt được Hạ Siêu Quần đáp lại về sau đứng dậy rời đi. Hẹn nửa giờ sau trở về, sắc mặt khó coi, nàng sửa lại chuyến bay, Chu Thái Thái thái độ khiến Mạc An Kỳ Đại Hòa nổi giận. Nàng lấy nói chuyện hành động chứng minh đối với Giang Sắt khinh thị. Xa so với thần sắc nghiêm nghị cay nghiệt càng làm cho người ta khó nhịn. Ta đã thông chi trong nước người. Chú ý sau đó tin tức lúc trước Chu Thái Thái cùng Giang Sắt rằng có tình cảnh. Rất nhiều về thêm lữ khách khả năng đều đã xem ở trong mắt. Vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, Mạc An Kỳ đã trước cho trong nước vì Giang Sắt làm việc nhân viên chào hỏi. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Về nước trước đó phát sinh như vậy một kiện làm người không vui nhạc đệm. Khiến cho Giang Sắt bên người một nhóm nhân viên công tác nguyên bản bởi vì chụp xong ELYSCES khoảng cáo mà mừng rỡ tâm tình khó tránh khỏi bịt kín chút bóng ma. Tại đế đô sân bay lại bị đại lượng phóng viên vòng vây. Cái này trên đầu sóng ngọn gió, Giang Sắt cũng không muốn nhiều hơn đáp lại. Hạ Siêu Quần sớm chuẩn bị bảo tiêu tiếp ứng dưới. Giang Sắt trốn qua phóng viên vây đoạn. Trước cùng Phùng Trung Lương cùng Bùi Dịch gọi điện thoại báo bình an. Lại chiếu lệ cũ cho Bùi gia cũng gọi điện thoại đến hỏi đợi. Điều chỉnh mình chênh lệch, nghỉ ngơi hai ngày sau đó. Giang Sắt mới giữ vững tinh thần trước Vân An gia gia. Lại đem chính mình mang về nước lễ vật giao cho trợ lý gửi cho tiền bối cùng tương quan hợp tác. Nhân sĩ, chính nàng sớm gọi qua điện thoại thông báo Bùi gia, chuẩn bị thỏa đáng, mới mang theo vì người nhà họ Bùi chuẩn bị lễ vật đi Bùi Trạch. Đối với Bùi gia người mà nói, coi trọng quy củ, cấp bậc lễ nghĩa càng lớn hơn ân cần. Trước khi trùng sinh là Phùng Nam trải qua cho Giang Sắt mang đến rất lớn ưu thế. Bùi gia mỗi người tình huống, không có ai so giờ cùng Bùi gia quan hệ thân cận nàng hiểu rõ hơn. Nàng mang về tặng người đồ vật, phần lớn đều là nàng tự mình chọn lựa, Bùi gia mỗi người đều có phần. Lão Thái Thái cầm tới chính là một đôi nàng đặc biệt mời người vì Lão Thái Thái làm theo yêu cầu. Giày da, bề ngoài cũng không đáng chú ý, thế nhưng lại xuất từ danh gia chi thủ. Trọng yếu không chỉ có là có giá trị không nhỏ, mà là từ nàng đưa cái này một đôi giày da. Để Lão Thái Thái biết nàng là đem chính mình để ở trong lòng. Nếu không thể lại đem chính mình kích thước nhớ kỹ dạng này chuẩn. Phần này tâm ý, mới thật sự là khó được. Mà Bùi lão gia tử cầm tới đồ vật, là một cái tử xạ ấm trà. Xuất từ trước kia Hoa Hạ nổi danh đã chết đại sư Trương Hoa Nghệ chi thủ. Tạo hình mới lạ mà tinh xảo độc đáo. Giang Sắt cười lấy nói ra. Trà này ấm là lấy cực phẩm đại hồng bào nuôi, đã nuôi thành bao tương. A Dịch nói ra ra ngày gần tới uống trà dưỡng sinh. Ta nghĩ cái này vừa vặn thích hợp đưa ngài, Bùi lão gia tử cầm tới thời điểm. Cười đến không ngậm miệng được, đến hắn mức này, quyền thế, địa vị đều có, danh lợi hắn cũng không thiếu. Nhưng Giang Sắt đưa thứ này lại vừa lúc hợp tâm ý của hắn. Trà này ấm bản thân là xuất từ danh gia chi thủ. Năm đó Trương Hoa Nghệ chính là lấy làm ấm tử xa nghe tiếng tại Hoa Hạ. Hắn chế ấm, có tiền đều khó mà mua được. Theo hắn tạ thế về sau, hắn để lại những vật kia, càng trở thành cô phẩm, không thể lại được. Trọng yếu chính là, cái này ấm trà đã được thu giấu người nuôi nhiều năm. Bề ngoài nội liễm, như đoan phương quân tử. Khiêm nhã nghi nhân, cái kia trà hương đã xuyên vào trong bầu, nhiều nuôi chút năm, có thể trở thành gia truyền chi tác. Bùi lão gia tử càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy Giang Sắt nhu thuận động lòng người. Song càng hợp nhất, kỳ thật ngày hôm nay ta lúc đầu muốn lấy 11-11 phá sản đến làm ta không thể đổi mới muốn xin phép. Nghỉ lấy cớ, thế nhưng là ta nghĩ lại, nghèo khó nó tại thúc giục lấy ta. Khiến cho ta dưng đang bận rộn chặt tay sau khi viết ra ngày hôm nay đổi mới. Loại trách nhiệm này làm cho chính ta đều cảm động. Mọi người không ném điểm nguyệt phiếu lấy tư cổ vũ sao? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.